Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 164 đoạt giải. Lâm Thị hay không có thể càng tiến thêm một bước, liền xem lúc này đây, Trịnh Tiểu Công Tử đều tự mình tới. Hắn trong miệng hợp tác khẳng định Tiểu không được nhưng mà... Bị tân chủ tịch vô tình cấp cự tiếp, tâm hảo đau, nguyên bản sắp chảy về phía chính mình túi tiền. Tiền một cái không lưu ý, nháy mắt trường cánh, xôn xao, bay đi. Loại này chênh lệch cảm, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận, dù sao liên can cổ đông là thừa nhận không? Được kia chính là Trịnh Thị. Bao nhiêu người tưởng cùng Trịnh Thị phàn quan hệ còn trèo không tới đâu. Tân chủ tịch nhưng hảo. Thế nhưng đem người ra bên ngoài đẩy, người biết làm như vậy sẽ cho công ty mang đến bao lớn tổn. Thật sao, đây chính là một cái lên đài giai cơ hội a. Đau lòng đến lấy máu, một chúng cổ đông trong mắt đều đỏ, không được, vô luận như thế nào đều phải đem cùng Trịnh Thị hợp tác nói xuống dưới không thể. Như là không thấy được bọn họ cấp hận không thể cao tường bộ dáng dường như. Huyền ngư lão thần khắp nơi. Các ngươi có bản lĩnh chính mình đi nói, ta lại không ngăn đón, nhân gia có thể xem thượng bọn họ mới là lạ. Nếu đi lên liền điểm danh muốn gặp tân chủ tịch, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, vị này Trịnh Tiểu Công Tử, cùng gì luôn là giống nhau, đều là cùng tân chủ tịch có quan hệ người, nhân gia chính là. Hướng về phía tân chủ tịch tới, bọn họ đi có cái dám dùng, chưa tới phút cuối chưa thôi. Người sao, luôn là am hiểu tê mỏi chính mình, cứ việc lý trí như vậy nhắc nhở bọn họ. Nhưng là cảm tình phương diện, liên can cổ đông vẫn là không tiếp thu được người trưởng thành ai làm lựa chọn đề. Người trưởng thành tất cả đều muốn. Marketing bộ cao tầng cổ đông nhóm không dám phóng. Chính là tốt như vậy cơ hội, bọn họ đồng dạng không nghĩ bỏ lỡ, thử xem liền thử xem. Vạn nhất có thể hành đâu. Lòng mang một đường hy vọng, cổ đông nhóm thương lượng một chút, sau đó lại đẩy ra đi một cái tâm phúc đến. Chính mình cũng muốn bị trở thành quân cờ gia nhập trận này đánh cờ thấy tân chủ tịch khinh phiêu. Phiêu ngắm chính mình liếc mắt một cái, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy phó tổng giám đốc liền biết đại sự không ổn, cửa thành bốc cháy vạ lây cá. Trong ao, đại khái chính là cái dạng này đi, chủ tịch cùng cổ đông nhóm thần tiên đánh nhau. Bị tội vĩnh viễn đều là bọn họ như vậy pháo hôi, sớm biết rằng liền không nên chạm cái gì đội. Cái này hảo, hoàn toàn đem chính mình hố chết tổng giám đốc biết chính mình một khi nói không xuống dưới. 100% muốn cùng cái kia marketing bộ cao tầng cùng nhau thu thập đồ vật cút đi. Vì tránh cho loại này kết cục, đàm phán thời điểm, hắn có thể nói là dùng tới ăn nãi kính nhi, nhất định. Nhất định phải thành công a. Bên kia Trịnh Hướng Nguyên mới vừa biết được Huyền Ngư làm hắn chờ tin tức thời điểm. Thật đúng là cho rằng tiểu đồng bọn hiện tại ở vội. Không rảnh phản ứng hắn, nói như vậy, chờ là được, cũng không có gì, nhưng mà hắn mông mới vừa cùng sofa thân mật tiếp xúc. Không đến 2 phút công phu, liền có một người nam nhân tiến vào. Sau đó đối với hắn chính là một đốn ba hoa trích chòe giới thiệu thấy đối phương trong miệng danh. Từ chuyên nghiệp một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài nhảy. Vì rằng thật sự thực chuyên nghiệp đi, nhưng là, ta không muốn nghe những cái đó vô dụng. Ta liền muốn biết các ngươi Lâm Tổng nàng khi nào tới, Phó Tổng Giám Đốc mắc kẹt đã bắt đầu đi theo. Thân cha học tập kinh doanh công ty Trịnh Hướng Nguyên đã không phải lúc trước cái kia lỗ mãng tiểu. Hai tử, này một năm thời gian xuống dưới, hắn đã là am hiểu sâu sinh ý trong sân loan loan đạo đạo xử lý công ty bên trong sự. Cái gì kêu bên trong sự đâu? Nhìn phó tổng giám đốc mất tự nhiên biểu hiện, lại liên tưởng khởi tiểu đồng bọn mới vừa tiếp nhận nhà mình công ty không mấy ngày. Trịnh Hướng Nguyên chỗ nào còn có thể không rõ đã xảy ra cái gì? Tiểu đồng bọn hiện tại sợ là có phiền toái a. Trách không được không gặp người đâu, đột nhiên nhanh trí. Nhiều năm ăn ý làm Trịnh Hướng Nguyên lập tức liền cùng Huyền Ngư phối hợp. Diễn nổi lên song hoàng, tưởng cùng chúng ta Trịnh Thị hợp tác người rất nhiều. không thiếu các ngươi một nhà. Ta nhiều nhất lại chờ 10 phút, nếu không thấy được người nói, hắn mày nhẹ chọn, ngượng ngùng, chúng ta muốn đi tiếp theo ra uy hiếp. Trần Trụi uy hiếp chính là biết cái này lại có ích lợi gì đâu. Nên hội báo vẫn là đến hội báo. Hắn thật như vậy nói. Nghe xong công nhân sinh động như thật miêu tả, liên can cổ đông huyết áp lúc này là thật sự muốn bạo rớt, tuy rằng đã biết đối phương là hướng về phía tân chủ tịch tới, nhưng là tùy tiện như vậy nói ra, vẫn là làm cho bọn họ mặt mũi mất hết a, quá không bài mặt. Không được, không thể nhận thua, Lâm Thị hiện tại tân chủ tịch là nàng, tốt như vậy một cái cơ hội, nàng hẳn là sẽ không bỏ qua, hiện tại bình tĩnh. Chẳng qua là hư trương thanh thế thôi, trên thế giới này sẽ có người cùng tiền không qua được sao? Sự thật chứng minh, thật sự có cái loại này vàng rớt trên mặt đất đều lười đến nhặt thổ hào trơ mắt nhìn. 10 phút qua đi, tân chủ tịch không chỉ có ngoạn nhi nổi lên di động, còn khai ngoại âm, trò chơi sấm quan thanh âm, thẳng tắp đau đớn ở đây mọi người mang tay, nguyên lai. Trên thế giới này còn tồn tại không sao cả công ty có thể hay không tiến bộ người, nghẹn nửa ngày bí. Thư trộm đạo nói một câu, Đại Lâm Tổng nói, nếu không phải hắn cùng Tiết Tổng ngạnh bước, Tiểu Lâm Tổng áp suất căn liền sẽ không tới, cho nên Lâm Thị chỉ cần vẫn luôn duy trì hiện trạng là được, nàng căn bản liền không nghĩ muốn phấn đấu a. Nỗ lực a gì đó, liên can cổ đông lập tức liền rối loạn đầu trận tuyến, diễn kịch diễn nguyên bộ. Thời gian vừa đến, Trịnh Hướng Nguyên không chút do dự, xem ra quý công ty cũng không có cái gì thành ý. Chúng ta đây liền đi trước, lời này truyền tới phòng họp bên này. Thành Cộng Dơm cuối cùng đè chết con lạc đà, cổ đông nhóm căn bản liền không gặp được quá như vậy. Khó giải quyết tình huống. Chính là hiện thực căn bản không phải do bọn họ suy xét nhiều như vậy. Lại không ra tiếng, người liền thật sự rời đi. Chúng ta nhận thua, cầm đầu cổ đông vẻ mặt thất bại, so với ích lợi tới nói. Hai cái tỉ mỉ bồi dưỡng tâm phúc xác thật không tính cái gì, không có cũng liền không có, công ty về. Sau chính là ngươi một người định đoạt, bọn họ thật sự đã tận lực, không phải bọn họ đồ ăn. Địch nhân thật sự là quá cường đại, nếu như vậy. Kia về hai người kia, phiền toái các ngươi phát cái thanh minh, Huyền Ngư chỉ một bên marketing bộ cao quản. Cùng với tổng giám đốc, làm cho bọn họ tự mình đuổi việc chính mình thủ hạ. Chiều này là thật tàn nhẫn a, này xem như tiền khoa. Về sau nếu là có người lại tưởng đầu nhập vào bọn họ phòng chừng cũng đến ước lượng rốt. Cuộc thật vất vả hỗn tới rồi vị trí này, ai cũng không nghĩ đương pháo hôi không phải. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, cầm đầu cổ đông ra mặt tử hung hăng run run. Thật lâu sau lúc sau, hắn nhắm mắt lại, ngoặc kép, hảo, bãi ở bên ngoài dương mưu. Bức cho bọn họ buộc lòng phải hố nhảy, không có biện pháp. Ai làm bẫy dập bên trong có đường đâu, về sau vẫn là yên phận. Chờ mỗi năm ăn chia hoa hồng hào, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết rớt này đó cổ đông cùng với bọn họ phụ thuộc. Huyền Ngư tâm tình rốt cuộc hảo như vậy một tí xíu, hôm nay lúc sau. Lâm Thị hoàn toàn thành nàng không bán hai giá, mọi người chỉ nhận tân lão bản. Không nhận cái gì cổ đông, nhiều mặt hợp tác dưới, đảo qua phía trước xu hướng suy tàn. Lâm Thị sinh ý có thể nói là phát triển không ngừng, ngắn ngủn mấy tháng thời gian. Lâm Thị tập đoàn liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất năm mà thời điểm. Nhận được thông chi bí thư cả người đều nứt ra rồi, một cái liền tài chính là cái gì cũng đều không. Hiểu người, thế nhưng bắt được cả nước niên độ 10 giai thanh niên xí nghiệp ra cái này giải thưởng. Này ni ma liền thái quá. Hốt hoảng tìm được đang chuẩn bị ăn Tết Huyền Ngư, bí thư nhanh chóng đem sự tình trải qua nói một lần. Ngoặc kép, cho nên, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Huyền Ngư, ngoặc kép, này mẹ nó đều được. Trầm tư một lát, nàng xua xua tay, đến lúc đó rồi nói sau, đối cái này đáp án chút nào không cảm thấy ngoài ý muốn. Mấy ngày nay tới giờ, đã cũng đủ làm bí thư hiểu biết đến chính mình tân lão bản là cái như thế nào người, hắn đã từ bỏ. Làm tiểu lão bản bù lại cái gì tài chính tri thức như vậy hoa hòe loè loẹt đồ vật. Không thích hợp nàng, thật sự, chỉ cần công ty sản phẩm không làm lỗi. Chỉ dựa vào vị này trong tay nhân mạch, Lâm Thị tưởng đảo đều đảo không được, trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình đều hơn 40 tuổi, còn có thể đuổi kịp một bá năm thắng cục. Bí thư tâm tình phá lệ phức tạp hại, tiểu lão bản như thế nào liền không sớm một chút xuất hiện đâu. Cứ việc trong lòng tràn đầy tiếc nuối, nhưng là bí thư vẫn là tận chức tận trách nhắc nhở. Bên đều hảo thương lượng, nhưng là quốc gia đài phỏng vấn cũng không thể đẩy, trầm ngâm một lát. Huyền Ngư gật gật đầu. Hành, ngươi đi an bài đi, hảo, đại khái một vòng lúc sau. Đài truyền hình phóng viên đúng hẹn tiến đến, chẳng qua đối phương cái thứ nhất vấn đề, liền đem Huyền Ngư cấp khó ở, là cái dạng này, chúng ta muốn biết, trong truyền thuyết thanh niên xí nghiệp gia cùng người thường đến tột cùng có cái gì bất đồng. Nghe nói thành công nhân sĩ đều đọc nhiều sách vở. Thời gian nhàn hạ cũng không quên phong phú chính mình, đối phương thái độ phi thường hảo. Người văn phòng ở đâu? Có thể cho chúng ta tham quan một chút sao? Huyền Ngư, ngoặc kép, ác hoắc xong đời, vấn đề này nàng không biết à? Hết chương.